Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 618. Trở lại Hỏa Linh Điện. Sinh hoạt tu hành buồn tẻ mà nhàm chán lần nữa bắt đầu. Cá nước sông tu, tĩnh tọa trong tĩnh thất, nghiên cứu pháp môn, lĩnh hội ở thiền điện, mỗi ngày đi tới đi lui giữa Sơn Hỏa Điện cùng Đan Hải Điện, thỉnh thoảng mới đi một chuyến đến tỉnh Tư Cư. Cuộc sống đơn điệu cứ tiếp tục tái diễn khiến Thẩm Bình cảm giác phảng phất như trở về trạng thái bận rộn vô cảm như kiếp trước. Cho dù mỗi đêm rong chơi trên móng ngựa dày đặc, thảo nguyên phì nhiêu, u cốc nhỏ hẹp, núi cao hùng tráng, tiếng dòng suối róc rách cùng với hỏa diễm hồ điệp cùng đầm nước hải quỳ, hắn cũng không nhiệt tình như trước, cả người tựa như máy móc, không ngừng lặp lại. Đối với chuyện này, Thẩm Bình sớm thành thói quen. Dù sao đây cũng chính là một cách để tu sĩ mài dũa tâm cảnh, chỉ khi nào chịu được nhàm chán, chịu được tâm, mới có thể đi càng xa càng ổn trọng trên con đường tu hành. Mà thời gian khổ tu như vậy cứ lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt đã qua 5 năm. Linh táo mà thê tử trồng ở hậu viện trong điện thay lá hết lần này đến lần khác. Giờ thìn hôm nay, thừa dịp lúc ăn cơm, ánh mắt Thẩm Bình lướt qua thê thiếp đạo lữ, theo thói quen hỏi thăm tình huống tu hành của bọn họ. Trên gương mặt xinh xắn động lòng người của Bạch Ngọc Dĩnh không có chút vết tích năm tháng, người đã từng dùng định nhan đang như nàng vẫn thanh xuân tịnh lệ như trước, da thịt trắng nõn căng tràn, nàng nghiêng người sang ôm cánh tay Thẩm Bình, cười hắc hắc nói, đa tạ phu quân ngày đêm làm bạn, Dĩnh Nhi giờ đây đã trúc cơ tầng 8. Đến nay nàng mới tu hành hơn 50 tuổi, nhưng đã chuẩn bị tiến vào cảnh giới giả đan. Nếu là Kim Dương Tông trước kia, tuyệt đối thuộc hàng thiên tài tu hành. Vốn lấy tài nguyên cấp hạn chế mà chân bảo các cung cấp, cùng với tư chất linh căn cũng tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy, nhưng nhờ vào hiệu quả song tu kỳ thú lực của Thẩm Bình, nàng tu hành tiến cảnh quả thực có thể dùng từ cực nhanh để hình dung. Tình huống của những đạo lữ khác cũng như vậy, mỗi ngày cá nước lại cộng thêm bọn họ tự nỗ lực, tốc độ tu vi tăng lên quả thực cực nhanh, như Vu Yến cùng Lạc Thanh cùng với Doãn Hồng Liên. Từ nửa năm trước đã lần lượt đạt đến trúc cơ viên mãn, bây giờ đang kiên nhẫn củng cố pháp lực để chuẩn bị kết đan. Mà một cấm thì hơn chậm một chút, nhưng cũng tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Còn Thu Doanh đang chuẩn bị cho ngưng anh, một khi cảm ứng được cơ hội đã đến sẽ có thể tiến vào tĩnh thất bế quan. Cuối cùng là Vương Vân. Đạt được công pháp tu hành huyết mạch và tài nguyên mà thủ tọa Xuân Mãn Uyển lưu lại, tốc độ tu hành của nàng là nhanh nhất. Từ một năm trước đã kết đan thành công, chính thức trở thành kim đan chân nhân, nghe tiếng của nhóm thê thiếp đạo lữ vang lên bên tai. Khắp khuôn mặt Thẩm Bình tràn ngập vui mừng. Đối với tu sĩ mà nói, tài nguyên chính là thứ quan trọng nhất. Chỉ cần cung cấp sung túc, tư chất linh căn dù kém thế nào cũng có thể trở thành nguyên anh. Mà hắn cố gắng như vậy chính là muốn nhóm thê thiếp có thể tiếp tục cùng làm bạn với mình. Cảnh giới kim đan chính là một cánh cửa, cấp độ đan văn cao thấp quyết định tương lai các nàng có thể ngưng anh được hay không, nhưng dù nói thế nào thấp nhất cũng thành tứ phẩm. Cho nên để các nàng có thể củng cố tốt pháp lực, ta đã thử xin thành viên hạch tâm giáp đẳng làm đan phấn phụ trợ, dù xin thất bại nhưng tin tưởng cũng có thể thu được tài nguyên kém một bậc. Thẩm Bình nghiêm túc dặn dò. Vu Yến, Lạc Thanh, Doãn Hồng Liên đều gật đầu, tạ ơn phu quân. Sau đó hắn lại nhìn về phía Bạch Ngọc Dĩnh cùng một cấm, hai nàng cũng phải nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày trúc cơ viên mãn. Vâng, phu quân. Sau giờ cơm, trong tĩnh thất, Thẩm Bình bắt đầu kiểm tra giao diện ảo. 5 năm này, đi qua mỗi ngày không ngừng cày cấy. Dù khung của nhóm thê thiếp không xảy ra thay đổi gì lớn, nhưng chỉ số các loại thuộc tính tăng lên rất nhiều, đặc biệt là điểm tích lũy của phù đạo, khôi lỗi. Trận pháp, ào ào đạt đến cấp 4, phù đạo và khôi lỗi mà hắn am hiểu nhất còn bước vào cấp 5. Mà các kỹ nghệ bình thường sau khi đạt đến cấp 5, uy lực sẽ tăng lên về chất. Như phù chú. Năng lực công kích của phù chú cấp 5 đủ để thoải mái đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh. Nếu như Thẩm Bình lại tiếp tục đụng phải đại trận huyết sắc như ở Vân Sơn Phường, hẳn chỉ cần dựa vào kỹ nghệ phù đạo của bản thân là có thể ung dung thoải mái thoát khỏi đại trận. Thậm chí lợi dụng các loại thủ đoạn diệt sát vị Kim Dương lão tổ kia cũng được. Có thể nói, Từ khi sở hữu giao diện ảo đã gần 30 năm, tu vi thực lực của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không còn là tu sĩ tầng dưới chót chỉ có thể dựa vào hai thế lực chân bảo các cùng Xuân Mãn Viễn rồi may mắn chạy trốn. Đương nhiên ngoại trừ thuộc tính, thứ tăng lên nhanh nhất vẫn là tu vi cảnh giới của bản thân. Sau khi tu sĩ đột phá kim đan, tốc độ tu hành sẽ dần chậm lại, cho dù có rất nhiều tài nguyên trân quý của tổng bộ chân bảo các, mỗi thành viên hạch tâm kỹ nghệ khi tăng lên một tầng đều phải tốn mấy chục năm, thậm chí cả 20, 30 năm. Nhưng Thẩm Bình gần như mỗi năm tăng một lần. Tu vi của hắn đã đạt đến kim đan trung kỳ, nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng sẽ khiến toàn bộ năm châu bốn biển chấn động. Dù sao, cho dù là tu sĩ thiên linh căn, khi có tài nguyên sung túc cùng linh mạch cấp 7 cũng phải tốn mấy năm mới tăng lên một tầng, đây là chưa nói đến tình huống căn cơ của bản thân. Chỉ là Thẩm Bình tu hành hoàn toàn phá vỡ quy tắc bình thường này. May mắn có tổng điện chủ ban cho ẩn thần linh giới che đậy khí tức tu vi của hắn, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới một số suy đoán không cần thiết. Nhưng đối với tình huống của mình, Thẩm Bình cũng không bất cẩn đến mức lộ ra ngoài. Không nói đến kỳ thú lực, chỉ mỗi tư chất không ngừng lột xác tăng lên linh phẩm là có thể giúp tốc độ tu hành của hắn gia tăng hàng này. Thứ tiếc nuối duy nhất là 5 năm này hắn đi vào thú linh trù đầm mình thu nhận tinh hoa huyết dịch kỳ thú, cũng không ngưng tụ ra được kỳ thú lực. Dù hắn kích hoạt thiên phú kỳ thú, đều không làm nên chuyện gì. Tuy trước mắt, một tia kỳ thú lực ẩn chứa năng lượng khổng lồ vượt xa pháp lực kim đan của hắn, 5 năm ngày đêm cày cấy thôi động phụng dưỡng thê thiếp đạo lữ, đều không gặp tình trạng tiêu hao gì quá lớn, như dù sao chỉ có một tia, cứ tiếp tục thế này trước sau gì cũng sẽ tiêu hao. Nếu tương lai kỳ thú lực biến mất, vậy toàn bộ rất có thể sẽ trở lại bước ban đầu. Bởi vậy những năm này Thẩm Bình một mực suy nghĩ làm sao gia tăng kỳ thú lực, hắn có hỏi sư tôn, nhưng tổng điện chủ cũng không rõ ràng. Ngay khi Thẩm Bình nhìn giao diện ảo suy nghĩ, từng trận khí tức cuồng bạo từ tỉnh thất không xa chấn động tới. Ngay sau đó thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, trên không hỏa linh điện xuất hiện vòng xoáy linh khí cực lớn. Đồng thời vạn dặm chân trời có điểm điểm linh quang hiển hiện. Quét quét quét. Gần như trong nháy mắt, từng thành viên sơn hỏa điện đạp không lơ lửng, nhìn về phía hỏa linh điện. Khí tức uy áp này, hình như có người đang ngưng anh. Hỏa linh điện ngoại trừ Thẩm chân truyền, thê thiếp đạo lữ hắn chỉ có vị thu chân nhân đạt đến cảnh giới giả anh, nhưng khoảng cách ngưng anh còn phải mấy năm, chẳng lẽ là Bùi chân nhân? Tất nhiên là nàng, nghe nói Bùi chân nhân từ mấy năm trước đã bắt đầu bế quan, không ngờ hôm nay đã chân chính ngưng anh. Là Bùi sư muội ngưng anh, xem ra sắp thành công. Không ít tu sĩ đang hải điện đều xì xào bàn tán. Tại tổng bộ chân bảo các, tu sĩ nguyên anh không tính là gì, cách mỗi mấy năm sẽ có thành viên ngưng anh, xuất hiện thiên tượng dị cảnh như vậy, ngoại trừ sơn hỏa điện, các cung điện khác chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng không để ý nữa. Phía trong hỏa linh điện, cảm ứng được khí tức uy áp, Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp đạo lữ cùng nhau vọt vào trong nội điện. Là Hỏa Vũ tỷ tỷ ngưng anh. Vương Vân, Vu Yến, Thu Doanh chúng nữ nhìn về phía tỉnh thất, vừa khẩn trương lại hưng phấn, đồng thời còn trộn lẫn một tia hâm mộ. Dù sao đây chính là thiên tượng ngưng anh. Chỉ cần thành công, như vậy từ đây liền có thể hưởng thụ ngàn năm tại thế giới phàm nhân. Ngàn năm đủ để cười nhìn bộ xương mỹ nữ, thế gian tang thương. Nguyện vọng của rất nhiều tu sĩ đời này chỉ là muốn tu thành nguyên anh mà thôi. Đối với nhóm Vương Vân đến từ một nơi vắng vẻ ở Nam Viêm Châu, trong lòng càng kính sợ ngưỡng vọng đối với nguyên anh, lúc này tận mắt nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ ngưng anh, tự nhiên trong lòng cực kỳ hâm mộ. Thẩm Bình không lên tiếng. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, trong lòng lại có một vẻ khẩn trương. Nhất định sẽ thành công. Đáy lòng của hắn yên lặng nói. Quá trình ngưng anh tràn ngập nguy hiểm, tâm ma kiếp là kiếp nạn đáng sợ nhất. Khi độ tâm ma kiếp, chỉ cần nội tâm sợ hãi kiên kỵ thứ gì đó, đều sẽ xuất hiện toàn bộ. Chỉ có chiến thắng, mới có thể bình yên bước qua. Thời gian từng giờ trôi qua. Linh quang ở chân trời càng ngày càng nhiều. Linh khí ở linh mạch cấp 7 hội tụ thành linh vụ, có chỗ hội tụ thành linh dịch nhỏ xuống rồi nhanh chóng tan biến. Qua mấy chục canh giờ, trên không hỏa linh điện bỗng nhiên xuất hiện hào quang 5 màu. Thấy cảnh này, Đám Hỏa Hàng trưởng lão, Lý Dần lơ lửng trên không lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bọn hắn biết Bùi Hỏa Vũ đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, thành công. Thẩm Bình không nhịn được thốt ra. Trong ánh mắt đầy ắp sự vui mừng. Nhóm thê thiếp đạo lữ cũng đều mong mỏi chờ mong. Không bao lâu, từng điểm linh quang hội tụ thành hư ảnh tư thế hiên ngang cực lớn, hư ảnh này khiến người ta có một loại linh áp cực mạnh, nhưng ngoại trừ Bạch Ngọc Dĩnh cùng một cấm cảm nhận được một số áp lực nặng nề, cái khác như Vu Yến, Thu Doanh cả đám không có chút nào áp lực. Suy, nương theo hư ảnh tiêu tán. Trong tĩnh thất, Bùi Hỏa Vũ yên lặng. Trên đỉnh đầu nàng có một đứa trẻ hình dáng như đúc nàng, đây chính là Nguyên Anh mà tu sĩ ngưng tụ, có Nguyên Anh này, tu sĩ mới có thể chân chính thoát khỏi nhục thể phàm thai, không bị thân thể trói buộc. Khi Nguyên Anh mở ra hai mắt, con mắt đón chặt của Bùi Hỏa Vũ cũng mở ra. Khuôn mặt nàng lộ ra nét mừng rỡ. Mấy ngày sau, sau khi củng cố tu vi Nguyên Anh xong, Bùi Hỏa Vũ mới đi ra khỏi tĩnh thất. Chúc mừng Bùi tiền bối ngưng anh thành công. Chúc mừng Bùi tiền bối ngưng anh thành công. Thẩm Bình cùng nhóm thê thiếp đạo lữ lên tiếng chúc mừng. Phu quân. Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía Thẩm Bình, trong con mắt mang một tia ngượng ngùng, tuy đã từng mây mưa với Thẩm Bình, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng xưng hô như vậy trước mặt Vương Vân Vu Yến. Mà chúng nữ Vương Vân Vu Yến đều nở nụ cười. Sau đó từng người tránh ra khỏi tĩnh thất, để lại một cơ hội khó có được này cho Bùi Hỏa Vũ. Chúc mừng. Thẩm Bình tiến lên phía trước mấy bước cười nói đưa tay nắm lấy eo nhỏ của Bùi Hỏa Vũ. Lúc này nàng không mặc khinh giáp. Vòng eo mềm mại tinh thế tỉ mỉ. Bùi Hỏa Vũ thuận thể tựa ở bả vai Thẩm Bình, thấp giọng nói, phu quân, mấy năm không gặp, trong lòng thiếp thân rất nhớ. Muốn ăn mừng một phen. Thẩm Bình sao có thể không hiểu ý của nàng được. Hắn không có chút do dự. Trực tiếp ôm lấy Bùi Hỏa Vũ vọt vào trong phòng ngủ, rất nhanh bắt đầu hỏi thăm hắn bản tâm. Mấy chục ngày sau, Thẩm Bình rõ ràng cảm nhận được tâm tư cường giả Nguyên Anh thâm trầm cỡ nào, dù pháp lực của hắn hùng hậu, liên tục giao lưu đạo pháp mấy chục lần, hắn vẫn khó mà thấy được thực lực sâu cạn của Bùi Hỏa Vũ. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời đặt việc này qua một bên, đợi sau này rảnh rỗi tỉ mỉ cũng Bùi chân quân nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Tới gần giờ ngọ, Đan Hải Điện thiền điện. Vừa tới cửa đại điện, khăn che mặt che đi dung nhan tuyệt thế của Nguyệt Liên Thánh Nữ tiến lên phía trước chậm rãi thi lễ nói, nghe nói hộ đạo giả của Thẩm chân truyền vài ngày trước đã đột phá cấp độ Nguyên Anh, thật đáng mừng. Thẩm Bình lại cười nói, tin tức của ánh tiền bối thật nhanh. Nguyệt Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, Thẩm chân truyền nói đùa. Giờ đây tổng bộ chân bảo các bất kỳ chuyện gì liên quan đến Thẩm chân truyền đều không phải là bí mật, Ánh Nguyệt tạm trú ở đây nhiều năm, lại há có thể không biết. Nghe vậy, Thẩm Bình không lên tiếng. Hắn điều Nguyệt Liên Thánh Nữ nói là thật. Dù cách đại điển chân truyền đã qua 5 năm, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ tổng bộ mà nói, 5 năm chỉ là một đoạn thời gian tu hành ngắn ngủi mà thôi, bởi vậy dù là hiện tại, chỉ cần là chuyện liên quan đến Thẩm Bình, cơ bản đều truyền đi rất nhanh. Thẩm chân truyền, hôm nay Ánh Nguyệt tu hành với ngài xong, sẽ chuẩn bị rời khỏi tổng bộ chân bảo cát, sau này không biết có ngày gặp lại không. Nguyệt Liên Thánh Nữ ngữ khí hơi có chút xa xút, mà Thẩm Bình lại ngẩn ra, Ánh tiền bối phải rời đi. Đúng, Nguyệt Liên Thánh Tông ta từ 3 năm trước đã bị Xuân Mãn Uyển diệt tông, Ánh Nguyệt cùng đệ tử trong tông có thể ở đây tạm trú mấy năm, may mắn là có Thẩm chân truyền, chỉ là nơi đây dù sao cũng không phải là Nguyệt Liên Thánh Tông, bọn ta không thể ở lại lâu, hơn nữa tông môn sụp đổ, nhưng Thánh Tông vẫn còn cần truyền thừa. Thẩm Bình nhịn không được hỏi, Ánh tiền bối chuẩn bị đi đâu? Nói thật, những năm này Nguyệt Liên Thánh Tông biểu hiện quả thật không tệ, dù sau Nguyệt Liên Thánh Tông diệt tông, thái độ của hắn cũng không lễ nghĩa như trước kia, nhưng cũng người xa ngàn dặm, khi cùng hắn giao lưu, cũng chân thành mà đối đãi, không còn mang theo mục đích mãnh liệt như trước kia. Tuy giữa hai người vẫn không có tiến triển gì, nhưng thái độ của Thẩm Bình đối với Nguyệt Liên Thánh Nữ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì phần lớn tinh lực của hắn đều đặt trên nghiên cứu tu tập pháp môn ấn ký kim sắc mà tiên đạo đại năng lưu lại cùng khôi lỗi thú kinh, phù thú kinh. Bởi vậy cũng không rảnh rỗi tiến hành giao lưu càng sâu hơn. Mà bây giờ bỗng nhiên nghe nàng phải rời đi, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có tiếc nuối. Dù sao Nguyệt Liên Thánh Nữ có thể chất thuộc hành 10 loại đứng đầu, dung nhan còn có thể xưng khuynh thành, về phương diện cá nước còn có lý luận kinh nghiệm phong phú, dù nhìn thế nào đều thích hợp tiến hành luận bàn đạo pháp. Tạm thời còn chưa quyết định. Nguyệt Liên Thánh Nữ nói khẽ, nhưng có lẽ phải rời khỏi Trung Thánh Châu, đi những châu khác xây lại tông môn. Khi nào thì đi? Ngày mai xin rời khỏi, sau khi tổng bộ chân bảo các kiểm tra, có lẽ trong vòng nửa thánh là có thể rời khỏi. Thẩm Bình không mở miệng giữ lại, mà là trầm mặc. Thấy vậy, Nguyệt Liên Thánh Nữ tháo khăn che mặt xuống, có thể làm quen được với Thẩm Chân Truyền chính là điều may mắn nhất của anh Nguyệt, dù tương có duyên gặp lại hay không, Ánh Nguyệt đều sẽ nhớ kỹ Thẩm Chân Truyền. Trong lòng Thẩm Bình than nhẹ, kiếp nạn hàng lâu năm châu bốn biển sắp đến, Ánh tiền bối nếu muốn rời khỏi, phải cực kỳ cẩn thận. Tạ Thẩm Chân Truyền nhắc nhở. Bắc Tự Châu, sâu trong núi non trùng điệp, huyết trận điêu khắc các đường vân cổ xưa chậm rãi vận chuyển. Tại rìa của nó, hơn 10 vị huyết la vệ đang bảo vệ. Chỉ cần có bất kỳ sinh linh nào tới gần đều sẽ bị bọn hắn dùng một chiêu giết chết. Bỗng nhiên, không gian xung quanh vặn vẹo. Ngai vàng huyết sắc ngưng hiện. Nhóm huyết la vệ ngẩn ra, sau đó vội vàng hành lễ. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển nhàn nhạt quơ quơ tay áo, mặt nạ dữ tợn chỉ lộ ra đôi mắt đáp xuống phía trên đại trận huyết sắc, yên lặng một hồi mới hỏi, gần đây số lượng sơn quái sinh ra ở khu vực các châu động bộ thế nào? Đệ cửu huyết chủ đứng ở bên cạnh trả lời, đã có dấu hiệu giảm bớt rõ ràng. Không tệ. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Trong 5 năm này, hắn dựa vào thực lực cùng công pháp mạnh mẽ của bản thân trước sau tiêu diệt tu sĩ hóa thần trở lên của Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông, Quỷ Thánh La Cốc cùng các tông môn đứng đầu, khiến linh khí năm châu bốn biển tăng lên rõ rệt, một số địa vực hoang vu vắng vẻ thậm chí cũng bắt đầu có linh mạnh thưa thớt. Mà chỉ cần nồng độ linh khí tăng lên, khả năng áp chế năng lượng rò rỉ của kỳ thú cũng sẽ càng mạnh. Giờ đây số lượng sơn quái giảm bớt chính là hiệu quả. Trung Thánh Châu còn thừa lại Thiên Giám Đài cùng hai tông môn đứng đầu, Thiên Giám Đài giám sát bảo vệ kết giới, trước tiên không nên động vào, tiếp tục vây quét tông môn đứng đầu còn dư lại, còn những tu sĩ hóa thần trở lên. Hống, thủ tọa Xuân Mãn Uyển còn chưa nói xong. Tiếng thú hống kinh người đã theo huyết trận cổ xưa truyền ra. Không tốt. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển phản ứng cực nhanh, bắt được đệ cửu huyết chủ ở một bên, túng một cái trốn xa hơn nghìn dặm. Đồng thời lòng bàn tay lơ lửng một mặt huyết sắc trận kỳ, từ xa chặn lại năng lượng dư âm khủng bố. Bành bành bành, không gian ví như thủy triều không ngừng chấn động trận kỳ, khiến lá cờ bay phất phới. Đệ cửu huyết chủ nhìn thấy sơn mạnh liên miên hoàn toàn hóa thành hư vô, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hiển nhiên tình huống lần này cũng đã xuất hiện ở mấy tòa cổ trận trước đó, chỉ là lần này uy năng bạo phát vượt xa gấp mấy lần. Hắn mới nghĩ thôi đã có chút sợ hãi. Nếu không có thủ tọa bên cạnh, cho dù có bảo vật thủ tọa ban cho, tai kiếp lần này cũng khó mà thoát được. Thủ tọa, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lấy lại tinh thần. Đệ cửu huyết chủ gian nan mở miệng. Sắc mặt thủ tọa Xuân Mãn Uyển âm trầm, hắn tự hồ cảm ứng được gì đó, đột nhiên nâng đầu lên, chỉ thấy bầu trời vốn sáng sủa, giờ phút này nhanh chóng trở nên tối đen. Đáng chết. Để lại một câu. Thân ảnh thủ tọa Xuân Mãn Uyển lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng trên đỉnh của một dãy núi nguy nga ở năm châu bốn biển. Nơi này chính là hạch tâm của Thiên Giám Đài. Bên trên bình đài bạch ngọc, bia đá kết giới đã nứt ra mấy rãnh sâu, hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Sắc mặt mấy vị trưởng lão bảo vệ chợt tái mét. Kết giới sắp sụp đổ. Mới vừa nói xong, vương tọa huyết sắc ngưng hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Xuân, thủ tọa Xuân Mãn Uyển, ngươi chẳng lẽ muốn hủy đi năm châu bốn biển sao? Có trưởng lão đè nén hoảng sợ, nổi giận nói. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển không lên tiếng mà nhìn chằm chằm bia đá. Vết nứt bia đá không ngừng khuếch tán, mà bầu trời phong vân biến sắc. Khí lưu mờ tối giống như sóng biển dâng cuộn trào mãnh liệt bao trùm. Trung Thánh Châu, Bắc Tự Châu, Nam Viêm Châu. Giờ khắc này, mỗi một vị tu sĩ năm châu bốn biển đều theo bản năng nâng mắt lên nhìn về phía bầu trời. không ngờ cuối cùng vẫn phải đi một bước này. Khóe miệng thủ tọa Xuân Mãn Uyển hiện lên một vệt đắng chát, hắn nhìn bầu trời, giống như nhìn thấy lít nha lít nhít vô cùng vô tận diễn thú tràn vào năm châu bốn biển. Hắn biết rõ, nếu cứ mặc cho tình huống này xảy ra, dù sư tỷ dựa vào chí bảo Cửu Châu Tháp, cũng chưa chắc có thể ngăn được cơn sóng dữ. Xoay người, con mắt thủ tọa Xuân Mãn Uyển phản phất xuyên qua tầng tầng không gian, thấy được Tĩnh Tư Cư ở tổng bộ chân bảo cát, bên trong viện lạc đơn giản một mặt có một thân ảnh thước tha đang đứng. Sư tỷ lẩm bẩm một tiếng. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Trong nụ cười dần dần có nước mắt làm mờ đi đồng tử. Mà thân ảnh trong tiểu viện kia cũng mơ hồ biến thành từng thân ảnh quen thuộc, trong đó có sư tôn, có sư huynh, có sư muội, sư tỷ. Năm châu bốn biển gặp lại. Thanh âm vừa dứt, mặt nạ dữ tợn đỏ ngòm trên mặt thủ tọa Xuân Mãn Uyển lập tức tan vỡ, một âm thanh như có như không truyền ra, lấy thân thể của ta, huyết tế thương thiên. Ầm. Tu vi mười mấy vạn năm dâng lên. Trong chốc lát, uy áp vô tận mênh mông lấy tốc độ cực nhanh, dọc theo chân trời bao trùm toàn bộ bầu trời. Mà cùng lúc đó vết nứt không ngừng xuất hiện trên bia đá hiện ra huyết thủy, những huyết thủy này điên cuồng tràn vào trong cái khe, bịt kín lại những nơi nứt ra trên tấm bia đá. Mấy vị trưởng lão trên bình đài Bạch Ngọc thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co vào. Đến giờ phút này, bọn hắn cũng biết rõ thủ tọa Xuân Mãn Uyển trước mắt căn bản không phải tới để phá hủy bia đá kết giới mà là lấy tu vi của bản thân để chữa trị kết giới. Nương theo huyết thủy dán lại kết giới, khí tức tràn ngập trên bầu trời nhanh chóng biến mất. Chỉ là năng lượng huyết thủy dù sao vẫn chưa đủ, đợi đến khi tràn vào một vết nứt cuối cùng đã khó mà chữa trị, ngược lại còn bị năng lượng từ trong vết nứt lần nữa ăn mòn. Tuyệt đối không thể mặc cho kết giới tiếp tục sụp đổ, khiến thủ tọa Xuân Mãn Uyển hy sinh uổng phí. Chư vị, nhanh chóng quay trở lại vị trí. Mấy vị trưởng lão thiên giám đài lập tức hình thành trận pháp, lấy pháp lực bản thân rót vào trong tấm bia đá, kích hoạt hạch tâm trận bàn sâu trong không gian bia đá. Ầm. Bia đá tản ra trận trận quang mang, linh khí nồng nặc xung quanh năm châu bốn biển điên cùng hội tụ, bầu trời Trung Thánh Châu cũng bắt đầu lóe lên thất thải hào quang. Tổng bộ chân bảo cát, ở cửa ra vào thiền điện, ngước mắt nhìn về chân trời mờ mịt, sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống. Lúc này, bỗng nhiên có nước mưa như trút nước mà xuống. Ngô Thanh Lăng cùng Nguyệt Liên Thánh Nữ đứng ở bên cạnh Thẩm Bình vươn tay, nước mưa nhỏ xuống lòng bàn tay thế mà biến thành máu. Đây là mưa máu. Hai nữ nhìn nhau đều lộ ra kinh hãi. Trời đổ mưa máu. Đây là lần đầu tiên bọn họ đụng phải. Sư Tôn từng nói, bầu trời đêm năm châu bốn biển mỗi khi có ngôi sao xẹt qua, liền mang ý nghĩa có một vị tiền bối Nguyên Anh vẫn lạc. Nghe thanh âm bên tai, trong đầu Thẩm Bình không nhịn được mà nhớ lại những lời mà Vu Yến từng nói lúc ở Vân Sơn Phường, sắc mặt hắn khẽ biến, sau đó bước nhanh rời khỏi thiền điện. Tĩnh Tư Cư, hắn thấy Tổng Điện Chủ đang run sợ ngồi trên bệ đá. Còn chưa mở miệng, âm thanh ôn hòa truyền tới, Đồ Nhi, ngay vừa rồi, sư thúc ngươi vẫn lạc. Thẩm Bình sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt lập tức hiện ra thân ảnh hùng vĩ mang theo mặt nạ màu đỏ dữ tợn. Tuy hắn chỉ mới gặp sư thúc một lần, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc chờ mong cùng quan tâm trong lời nói của đối phương. Nhưng không ngờ rằng, một lần gặp kia lại là lần cuối. Lấy lại tinh thần, hắn kinh ngạc nhìn sư tôn, rất muốn hỏi một câu, lấy tu vi thực lực của sư thúc sao có thể vẫn lạc, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt trở lại, thân ảnh thước tha đứng dậy bước ra một bước, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến mất. Thẩm Bình rất nhanh phát hiện bản thân đang đứng ở trên đỉnh Vân Hải, thanh âm ôn hòa truyền đến bên tai, sư thúc ngươi vẫn lạc vì năm châu bốn biển, đây là nơi hắn trở về, cũng là sứ mệnh của hắn. Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đồng tử lại phản chiếu cảnh tượng lượng lớn hư ảnh xuất hiện bên trong vùng khí lưu tố tâm mờ mịt ở chân trời. Đó là diễn thú. Đồ Nhi, kiếp nạn năm châu bốn biển bắt đầu. Ào ào ào. Đợi hư ảnh dần dần rõ nét, diễn thú phô thiên cái địa như châu chấu lít nha lít nhít bò xuống khỏi bầu trời, trong đó có quái thạch lởm chởm, có nê chịu thú, có quái xà thú, cũng có sơn ưng, sơn quái, còn có các cự vật càng thêm to lớn, bọn chúng gầm thét, chấn động thương khung. Bành bành bành, lượng lớn diễn thú vừa hạ xuống liền nhanh chóng bao trùm đến đại trận ở hòn đảo trên không, hàng trăm ngàn diễn thú vừa mới tiếp xúc với đại trận liền trực tiếp biến thành hư vô, mà tầng ngoài đại trận cũng tràn ra từng đợt gợn sóng quang mang. Lúc này, nhóm 12 vị cấp chủ điện gồm Nguyệt Linh chủ điện, Thần Diệu chủ điện, cùng với nhóm hơn 40 thế lực cấp điện gồm Sơn Hỏa điện, Đan Hải điện, Hoa Vân điện, Kiếm điện, còn có cả cấp cát, chu cấp cùng một lượng lớn cao tầng trưởng lão các điện ào ào xông thẳng Vân Hải, lơ lửng ở bên cạnh Tổng điện chủ. Khi ánh mắt Thẩm Bình nhìn về phía Tổng điện chủ, chỉ thấy thân ảnh cung trang váy áo bước về phía trước một bước, lập tức cung trang váy áo đốt cháy, trong ngọn lửa bốc lên, ngai vàng trắng cực lớn chậm rãi ngưng hiện, khuôn mặt đoan trang hiền thục ban đầu cũng thay đổi. Thánh khiết, đoan trang, vũ mị các loại dung nhan khác nhau hiện lên cùng một lúc. Từng trận khí tức mênh mông bàn bạc theo quang mang trắng ấm áp đẩy ra. Chư vị, kiếp nạn năm châu bốn biển đã gần kề. Phàm là tu sĩ Nguyên Anh trở lên, theo ta xuất trận giết địch. Tuân mệnh Tổng điện chủ. Giết! Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng trong Vân Hải. Đối mặt với diễn thú phô thiên cái địa tràn ra từ chân trời, từng luồng sáng lao về phía trước, gần như ngay lập tức, hàng chục bóng người biến thành bãi máu thịt dưới sự bắn phá của diễn thú khổng lồ. Nhưng trong mỗi điện, các thành viên Nguyên Anh vẫn xông thẳng mà lên như cũ. Bọn hắn phản phất hung hãn không sợ chết. Phản phất quên mất phải bảo vệ tính mạng để tu hành. Đây chính là chân bảo cát. Thẩm Bình ngắm nhìn mưa máu phía trên trận pháp. Huyết dịch trong thân thể giống như đang sôi trào. Phía đông, tại một khu vực sâu thẳm đen như mực. Đại lục hình bầu dục rộng lớn phiêu phù trong biển sao, nơi này vốn là chỗ tu hành tương đối phồn hoa, có lượng lớn tu sĩ các tộc ở đây, vậy mà lúc này toàn bộ linh khí trên phiến đại lục này hoàn toàn khô kiệt, âm u đầy tử khí. Hơn nữa ở trung ương đại lục, ngọn núi to lớn lơ lửng. Ngọn núi này có hình dạng một bộ xương, ở hốc mắt trống rỗng của nó đang lóe ra huyết hỏa. Kỳ thú gào thét xuất hiện, khóa chặt vị trí cụ thể. 3 năm sau mới đến. Nương theo thanh âm trầm thấp, từng trận thanh âm khác nhau hội tụ gào thét truyền ra, đi thôi, hài nhi của ta, mang kỳ thú về. Ào ào. Lập tức bên ngoài đại lục có vô cùng vô tận khô lâu hiện ra, lập tức bám vào khô lâu sơn, hóa thành một đạo lưu quang lóe lên ở giữa biển sao. Phía bắc, cung điện nguy nga ẩn mình trong hư không. Từng hư ảnh lơ lửng. Tộc tổ. Kỳ thú gào thét xuất hiện lần nữa. Đã hoàn toàn xác định vị trí cụ thể, chỉ là nơi đó cách khu vực chúng ta đang đứng rất xa, nếu dựa vào việc phi hành, còn cần gần trăm năm mới đến được. Thân ảnh già nua ngồi trong cung điện trầm mặc chốc lát nói, cố gắng đừng làm lộ tung tích của tộc ta, tăng thêm tốc độ, có thể tiến hành truyền tống cự ly ngắn, nhanh chóng đến nơi đó. Vâng. Nửa tháng sau. Trung Thánh Châu. Líp nha líp nhíp diễn thú liên tục không ngừng từ chân trời dâng lên như trước, nhưng so với đợt đầu tiên, những diễn thú này không còn cường đại to lớn, phần lớn đều chỉ là quái thạch lởm chởm, nê chĩu, quái xà các loại diễn thú, tuy số lượng nhiều nhưng chỉ dựa vào uy lực trận pháp phía trên hòn đảo cũng có thể thoải mái tiêu diệt. Trên thạch đình hành lang Sơn Hỏa Điện, Thẩm Bình nhẫm một ngụm linh trà, trầm giọng hỏi, điện chủ, không biết lần này ngăn cản diễn thú, tổng bộ chân bảo các đã vẫn lạc bao nhiêu tiền bối Nguyên Anh rồi. Điện chủ Sơn Hỏa Điện thở dài, trên trăm vị. Kiếp nạn lần này không giống trước kia, số lượng đại diễn thú khá nhiều, hơn nữa diễn thú công kích đại trận đợt đầu vượt qua 10 vạn, nếu không kịp thời điều động tu sĩ các điện tới hấp dẫn rồi tiêu diệt, như vậy đại trận rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng, dù lực phòng ngự của đại trận cực mạnh, có thể ngăn cản lần oanh kích kia, nhưng tiêu hao cũng sẽ nhiều hơn. Mà bây giờ chỉ cần không còn xuất hiện tình huống đợt đầu tiên, dựa vào đại trận cũng đủ chèo chống đến khi kiếp nạn đi qua. Thẩm Bình im lặng. Người biết rõ mọi chuyện như hắn, biết rất rõ lần kiếp nạn này sợ rất khó trôi qua trong thời gian ngắn, căn cứ theo lời của Tổng Điện Chủ nói, diễn thú là năng lượng rò rỉ từ kỳ thú được trấn áp trong nhân tộc Chí Bảo Cửu Châu Tháp, trước kia kiếp nạn đến đều vào thời gian kết giới yếu đi, thỉnh thoảng đánh vào. Nhưng lần này toàn bộ năm châu bốn biển đâu đâu cũng có diễn thú. Hiển nhiên là do kết giới xảy ra vấn đề. Dù sao ngay cả vị sư thúc cường đại Xuân Mãn Uyển kia cũng đều vẫn lạc. Tình huống ở Bảo Tiên Thành thế nào? Thẩm Bình hỏi. Bảo Tiên Thành ở Trung Thánh Châu, lúc đầu tổng bộ định sắp xếp cho thê thiếp đạo lữ của hắn ở đây, nhưng bởi vì tiềm lực của hắn, cuối cùng mới bỏ qua. Sơn Hỏa Điện lắc đầu, Bảo Tiên Thành có không ít thành viên cấp chu, chỉ là quy lực của trận pháp nơi đó hơi yếu, tuy số lượng diễn thú tấn công nơi đó không nhiều, nhưng Bảo Tiên Thành vẫn bị hủy một nửa, các tiên thành khác ở Trung Thánh Châu, còn cả mỗi đại tông môn cũng đều tổn thất không nhỏ. Nói đến đây, hắn an ủi Thẩm Chân Truyền yên tâm, trước kia kiếp nạn như vậy cũng từng xuất hiện, chỉ cần chống cự được đợt thứ nhất, những vấn đề còn lại sẽ không còn gì lớn. Hơn nữa tiêu diệt diễn thú có thể thu được năng lượng kỳ thú, cực kỳ có lợi đối với việc tăng trưởng tu vi của tu sĩ chúng ta, người bây giờ có tu vi kim đan trung kỳ, có thể xin xuất trận diệt sát diễn thú. Nghe vậy, Thẩm Bình Chân Thành nói, ta hiểu rồi. Trong thú luyện tháp, hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu diễn thú, giờ đây lại có thể dựa vào kỳ thú lực chế tác phù thú đồ cùng khôi lỗi thú ổn định, chỉ cần không rời khỏi đại trận quá xa, bảo mệnh không thành vấn đề, huống hồ có chiếc nhẫn tím xanh, nếu thực sự đụng phải nguy hiểm, hắn cũng có thể lập tức tiến vào tỉnh Tư Cư. Thế là trò chuyện xong với điện chủ Sơn Hỏa Điện. Hắn liền đi tới tỉnh Tư Cư, nói ý đồ đến đây của bản thân cho tổng điện chủ. Đồ nhi, chuyện kiếp nạn diễn thú không cần ngươi đi xử lý, việc gấp gáp trước mắt của ngươi là mau chóng tu tập thành công pháp môn mà vị tiên đạo đại năng kia để lại, cảm ứng cánh cửa kỳ thú, từ đó tiến vào vùng đất thần bí kia. Ngươi có kỳ thú lực, tiêu diệt diễm thú hấp thu năng lượng kỳ thú trợ giúp ngươi không nhiều, dù diệt sát nhiều đến đâu, đối với toàn bộ kiếp nạn mà nói chẳng khác gì muối bỏ vào biển. Thẩm Bình không ngờ sư tôn lại cự tuyệt, hắn nhịn không được nói, sư tôn, ta chỉ muốn góp một chút sức. Tổng điện chủ nhìn Thẩm Bình, kết giới năm châu bốn biển xảy ra vấn đề, chỉ cần một ngày không giải quyết, như vậy diễn thú sẽ vô cùng vô tận, so với kỳ thú, đừng nói là vi sư, cho dù toàn bộ tu sĩ năm châu bốn biển xông lên cũng khó mà ngăn cản. Thậm chí chỉ cần một ý niệm của kỳ thú, toàn bộ năm châu bốn biển đều sẽ sụp đổ, đến lúc đó ngươi ta, bao gồm thê thiếp đạo lữ của ngươi đều vẫn lạc. Nói đến đây, nàng gằn từng chữ một, hiện tại, ngươi còn muốn ra ngoài diệt sát diễn thú sao? Trong lòng Thẩm Bình hơi chấn động. Hắn biết rõ kiếp nạn diễn thú bắt nguồn từ kỳ thú, nhưng trước đó, dù là sư tôn hay sơn hỏa, Đan Hải các điện chủ đều từng nói, kiếp nạn năm châu bốn biển cứ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, lấy nội tình cường đại của chân bảo các có thể thoải mái giải quyết, tuy kiếp nạn lần này hơn nhiều so với lúc trước, ngay cả sư thúc cũng vì đó mà mất mạng. Nhưng trong lòng hắn vẫn tin tưởng chân bảo các có thể giải quyết. Mà bây giờ nghe sư tôn nói, tình huống tựa hồ vô cùng nghiêm trọng. Nhớ tới đây, hắn hơi trầm mặt, sau đó thấp giọng hỏi, sư tôn, xin hỏi kiếp nạn lần này nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giải quyết như thế nào? Đệ tử biết, lấy tu vi cảnh giới của đệ tử bây giờ hỏi vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì, nhưng đệ tử vẫn muốn biết có thể giải quyết hay không. Tổng điện chủ khẽ thở dài. Nàng đứng dậy đi tới phía trước tiểu viên trồng tiên linh thảo, dừng lại thật lâu mới nhẹ nhàng nói, đồ nhi, vốn những chuyện này, vi sư không tính để ngươi biết, chỉ là không ngờ kiếp nạn lại đến nhanh như vậy. Nói xong, nàng chỉ vào tiên linh thảo trước mắt, Cửu Châu Tháp tuy trấn áp kỳ thú, nhưng năng lượng rò rỉ từ kỳ thú cực kỳ to lớn, nếu bỏ mặc không quan tâm, Cửu Châu Tháp sớm muộn gì cũng sẽ bị loại lực lượng này ảnh hưởng, vì thế nên mới có năm châu bốn biển tới trợ giúp trấn áp, điểm này lúc trước vi sư đã nói với ngươi, nhưng đồ nhi, ngươi có biết năm châu bốn biển dựa vào cái gì để áp chế cân bằng năng lượng rò rỉ từ kỳ thú không? Không đợi Thẩm Bình đáp lại, tổng điện chủ tự mình nói tiếp, là dựa vào vườn tiên linh thảo, dựa vào đại trận linh khí to lớn đặc thù ở năm châu bốn biển. Trong đó tiên linh thảo là hạch tâm trận pháp, nó duy trì cân bằng toàn bộ linh mạch khắp năm châu bốn biển, mà Trung Thánh Châu cũng là một bộ phận của đại trận, những châu khác sở dĩ không cho phép tu sĩ hóa thần tu hành, nguyên nhân chủ yếu là vì số lượng tu sĩ hóa thần một khi tăng nhiều sẽ phá hư cân bằng linh khí toàn bộ năm châu bốn biển, nhờ vậy mới có thể kéo dài hơn 10 vạn năm bình an không có chuyện gì. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mọi vật cuối cùng vẫn xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn. Ngươi hẳn còn nhớ sơn quái diễn thú ngươi gặp ở Nam Viêm Châu Trạch Quốc nhỉ? Thẩm Bình gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ, khi đó nếu không nhờ hộ đạo giả và đạo lữ của đệ tử, sợ rằng khó mà đào thoát được. Tổng điện chủ lắc đầu nói, sơn quái diễn thú sinh ra chính là nhân tố ngoài ý muốn lớn nhất, nó có thể thôn phệ hết linh mạch năm châu bốn biển, khiến linh khí suy yếu, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ năng lượng cân bằng áp chế kỳ thú. Nếu linh khí cân bằng phá hư, như vậy kết giới năm châu bốn biển sẽ sụp đổ, kiếp nạn ngươi vừa nhìn thấy sẽ lập tức hàng lâm, sư thúc ngươi vì để kéo dài thời gian, cho nên mang theo rất nhiều huyết chủ cùng huyết la vệ của Xuân Mãn Biển tiêu diệt các tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu, vì để cho linh khí năm châu bốn biển dâng lên, tăng cường linh khí trong đại trận. Nghe được điều này, mặt Thẩm Bình lộ vẻ chấn kinh. Chuyện Xuân Mãn Biển gây nên chiến loạn ở Trung Thánh Châu, hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là không ngờ trong đó lại có lý do này. Lúc này trong giọng nói của Tổng Điện Chủ mang theo một tia thổn thức, vi sư vốn cho rằng khi tu sĩ hóa thần trở lên của Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông, Quỷ Thánh La Cốc cùng các tông môn đứng đầu liên tiếp vẫn lạc, nồng độ linh khí tăng lên, kiếp nạn hàng lâm sẽ trì hoãn chí ít cũng 3-40 năm, thậm chí là lâu hơn. Nhưng không ngờ rằng, giờ đây kiếp nạn hàng lâm sớm hơn dự kiến, dù trả giá bằng tu vi tính mạng của sư thúc ngươi chặn lại kết giới sụp đổ, nhưng vẫn thiếu một chút, khu vực hạch tâm trận pháp vẫn xuất hiện vết nứt. Mà trước mắt diễn thú tràn vào Trung Thánh Châu, phá hư tiên thành cùng tông môn chỉ là phụ, quan trọng nhất là linh mạch, nếu linh mạch dần khô kiệt, vậy kết giới cũng hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó kỳ thú đang bị trấn áp cũng dần thức tỉnh, khi đó mới thực sự là tuyệt vọng. Thẩm Bình nghe được tâm tình nặng nề. Kỳ thú, sinh linh cường đại thần bí nhất thiên địa. Chí bảo nhân tộc muốn trấn áp cũng phải dùng hết các thủ đoạn. Sinh linh như vậy thức tỉnh, cho dù tiên nhân tự mình đến chỉ sợ cũng không làm được gì. Nghĩ đến kết quả này, Thẩm Bình liền cảm thấy bất lực và lạnh lẽo. Từ khi nhận mệnh cưới vợ đến nay, tu vi thực lực của hắn tuy ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn lang thang khắp nơi, thật vất vả mới đến được thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu Chân Bảo Các, hơn nữa còn trở thành đệ tử chân truyền của tu sĩ đứng đầu năm châu bốn biển. Kết quả vẫn không có an toàn tuyệt đối, nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn cảm thấy vận mệnh như đang trêu đùa mình. Nếu như từ đầu tới cuối đều là dãy dụa vô dụng, vậy lúc trước không bằng trực tiếp bị độc dịch yêu thú ăn mòn tâm mạch mà chết. Không có biện pháp khác sao? Hắn nâng mắt lên. Đáy mắt lộ ra một tia hy vọng. Sư tôn, dù sao cũng là tu sĩ cường đại đứng đầu năm châu bốn biển, còn có bối cảnh tiên nhân. Nàng nhất định có biện pháp giải quyết. Không có. Thanh âm ôn hòa hạ xuống. Khóe miệng Thẩm Bình hiện lên vẻ đắng chát, hắn vẫn không từ bỏ ý định nói, sư tôn, không phải ngươi vừa mới nói, kêu ta am tâm tu tập pháp môn tiên đạo đại năng lưu lại, tiến vào nơi thần bí kia, chắc chắn có biện pháp. Tổng điện chủ trầm mặc. Câu nói kia của nàng chỉ là muốn Thẩm Bình chuyên tâm vào bản thân, bởi vì khi kiếp nạn hàng lâm, vào thời khắc sư đệ vẫn lạc, nàng đã quyết định. Cửu Châu Tháp là nhân tộc chí bảo. Cho dù ý thức kỳ thú thức tỉnh phá hủy năm châu bốn biển, nàng cũng có thể lợi dụng Cửu Châu Tháp đưa Thẩm Bình bình yên ra ngoài, đưa đến chỗ tu hành chân chính ở ngoại giới. Chỉ là điều này chỉ có tác dụng với riêng một mình Thẩm Bình. Nếu sư tôn còn ở đây, có lẽ sẽ có thể bảo vệ được nhiều người hơn. Nhưng nàng không được. Chí bảo nhân tộc không phải là thứ nàng có thể sử dụng, có thể đưa một người đi là thủ đoạn mà sư tôn nàng để lại. Đồ Nhi yên tâm. Ngươi là nhân tộc duy nhất có kim đan thú văn, còn kế thừa pháp môn của tiên đạo đại năng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, vi sư chắc chắn sẽ giúp ngươi sống sót. Nghe âm thanh ôn hòa lẫn quẩn bên tai, Thẩm Bình không biết mình đi ra tỉnh tư cư như thế nào. Thẳng đến khi dừng lại ở cửa ra vào Hỏa Linh Điện, câu nói sau cùng của sư tôn vẫn quanh quẩn ở bên tai. Hắn không ngốc. Há có thể không hiểu câu nói kia có nghĩa gì sao, rất hiển nhiên. Trong tâm trí của sư tôn, nàng đã bỏ năm châu bốn biển, bỏ mọi thứ, thậm chí bao gồm cả nàng. Năm châu bốn biển lớn như vậy, chỉ có duy nhất một mình ta còn sống. Khi tới hậu viện phía trong điện, nhìn nhóm thê thiếp đạo lữ đang ở trong tĩnh thất, vẻ mặt cay đắng của Thẩm Bình tràn ngập sự đau đớn khó tả. Bước chân hắn chậm lại, phảng phất như quay lại lúc hắn mới trở về từ Xuân Mãn Viễn ở Vân Sơn Phường, dọc theo con đường uốn lượn trở về căn nhà gỗ, bước chân của hắn cũng nặng nề gian nan. Nói là nhận mệnh, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. mà bây giờ ngay cả lựa chọn, hắn cũng không có. Đối diện với kỳ thú, ngay cả tổng điện chủ cũng không có cách nào. Hắn thì có thể làm gì? Cuối giờ dậu, Thẩm Bình yên lặng ngồi ở chủ vị bàn ngọc, hắn nhìn chằm chằm nhóm thê tử bưng cháo linh mễ đến, nâng lên bát ngọc nhấp một ngụm nhỏ, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Hắn sợ phải nhìn thê thiếp đạo lữ, tự trách sự bất lực của mình. Phu quân, ăn thêm chút thịt đi. Phu quân, đây là linh quả tươi nhất đấy. Phu quân, mấy ngày nữa, thiếp thân sẽ độ phát trúc cơ tầng 9. Thanh âm vui vẻ của nhóm thê thiếp vang lên liên tục. Thẩm Bình không ngừng gật đầu, nhưng lại không nói một lời. Tự hồ đã nhận ra tâm tình của phu quân. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh đều không nói gì nữa. Sau khi ăn cơm, trở lại tỉnh thất, Thẩm Bình ngơ ngác xếp bằng ở nệm êm bồ đoàn. Hắn theo thói quen lấy ra kinh thư phù thú kinh để ôn tập nghiên cứu, chỉ là khi nhìn tổ hợp linh văn đặc thù phức tạp phía trên kinh thư, hắn giống như đang xem thiên thư, hoàn toàn không thể nào tập trung được. Hơn nửa tháng tiếp theo đều trong trạng thái như vậy. Phía trong thiền điện, Ngô Thanh Lăng xưa nay ít nói cũng nhịn không được hỏi, Thẩm đạo hữu, ngươi sao vậy? Thẩm Bình lắc đầu. Nguyệt Liên Thánh Nữ thấy vậy, không khỏi nói, lần kiếp nạn này ảnh hưởng đến mỗi một tòa tiên thành Trung Thánh Châu, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng đã có không ít tu sĩ Nguyên Anh vẫn lạc, chân bảo các cũng hao tổn mất trăm vị, nhưng bây giờ kiếp nạn đã dần ổn định, các nơi đều kết thành liên minh, tạo ra trận pháp ngăn cản, chân bảo các cũng bình yên vô sự. Thẩm đạo hữu không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Ngô Thanh Lăng giật mình nói, đúng vậy, ánh tiền bối nói đúng, tổng bộ có rất nhiều đại trận ngăn cản, ngay cả đợt tấn công mạnh mẽ ở ngày thứ nhất cũng có thể chặn lại, tất nhiên có thể thông qua kiếp nạn lần này. Ánh mắt Thẩm Bình chuyển qua khuôn mặt của các nàng, rất muốn nói chân tướng mọi việc ra, chỉ là lời vừa đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nói ra thì thế nào? Chỉ càng tăng thêm áp lực cho bọn họ mà thôi. Thế là hắn lại lần nữa cúi đầu nghiên cứu kinh thư. Sau 5 ngày, Trung Thánh Châu, líp nha líp nhít diễn thú ở chân trời phô thiên cái địa dâng lên, mà một ngày này ngoại trừ lượng lớn quái thạch lởm chởm, quái xà, nê chiểu, còn có không ít sơn quái thú hình thế to lớn cùng với cự vật. Những cự vật này một khi xuất hiện liền trực tiếp tụ tập ở các linh mạch Trung Thánh Châu. Mà tổng bộ chân bảo các chính là khu vực trọng điểm những cự vật này tụ tập. Bởi vì tại toàn bộ Trung Thánh Châu, hòn đảo tổng bộ là mắt xích linh mạch lớn nhất. Đặc biệt là tòa linh phong chứa linh mạch cấp 9 xuất hiện ở đại điển chân truyền, chính là hạch tâm trận pháp tạo ra linh khí. Rầm rầm rầm, hàng trăm ngàn diễn thú che kín bầu trời. Thẩm Bình không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bùi hỏa vũ bên người đã hóa thành một tia hỏa diễm xông thẳng lên trên. Hắn không ngăn cản, nhưng hắn đã đưa thuẫn bài mà sư tôn tặng cho nàng, lại cộng thêm pháp bảo của Hỏa Hàng trưởng lão, chỉ cần không bị cự vật quanh trúng, nàng tự vệ hẳn không khó. Sưu sưu sưu, những luồng ánh sáng bùng nổ thành từng ngọn lửa có nhiều màu sắc khác nhau bao trùm khắp hòn đảo, linh quang của các loại pháp bảo lấp lánh, đồng thời đại trận cũng phóng thích ra cột sáng linh lực. Năng lượng rò rỉ của kỳ thú cũng có chu kỳ. Căn cứ theo điện chủ Sơn Hỏa Điện nói, cứ 40 ngày sẽ hình thành một đợt diễn thú triều, xuất hiện cự vật mạnh như đại diễn thú, nhưng số lượng thưa thớt, mà cách mỗi 10 năm, số lượng cự vật sẽ tăng lên rõ ràng, mãi cho đến đại kiếp ngàn năm vạn năm, khi đó cự vật cùng diễn thú mạnh hơn lại ngày càng nhiều. Trước kia khi đối diện với loại diễn thú này, năm châu bốn biểu có kết giới ngăn ở bên ngoài, nhiều nhất là mỗi ngàn năm, vạn năm kiếp nạn, sẽ có một số nhỏ diễn thú xông vào trong kết giới. Nhưng cơ bản đều bị giải quyết hết trong thời gian ngắn. Còn đến mức bên ngoài kết giới liên tục không ngừng xuất hiện diễn thú, mỗi đại tông môn thế lực ở Trung Thánh Châu đều tập hợp các tu sĩ, cứ cách mỗi 50 năm sẽ thanh trừ một lần, đó là nguồn gốc tạo ra Diệu Nhật Niên. Bây giờ Trung Thánh Châu không có kết giới ngăn cản, số lượng diễn thú tràn vào sẽ ngày càng tăng lên. Dựa vào tổng bộ chân bảo các, Xuân Mãn Viễn cùng rất nhiều thế lực tông môn, ban đầu có thể thoải mái ngăn cản. Nhưng càng về sau, đặc biệt là vào giai đoạn 10 năm, trăm năm, ngàn năm sẽ trở nên khó khăn. Dù sao bọn hắn chẳng những phải tiêu diệt diễn thú, còn phải cẩn thận bảo vệ những mắt xích linh mạch khắp nơi. Mà thủ lâu tất thua, Trung Thánh Châu sớm muộn gì cũng không thể ngăn cản được. Điểm này, Thẩm Bình biết rõ. Tổng điện chủ cũng biết rõ. Bởi vậy, việc kết giới năm châu bốn biển sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Mấy ngày đi qua, số lượng diễn thú giảm bớt rõ rệt. Bùi Hỏa Vũ mỏi mệt quay trở về Hỏa Linh Điện, tuy trên khinh giáp đều là mùi khó ngửi, thậm chí nàng còn bị sốt nhẹ, nhưng khóe mắt lại mang theo tia hưng phấn. Phu quân, sư tôn nói không sai, không ngừng tiêu diệt diễn thú tích lũy năng lượng đặc thù thực sự có thể tăng tốc độ vận chuyển pháp lực và thu nhận trong cơ thể. Nếu cứ như vậy liên tục mấy chục năm, tin tưởng ta đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không có. Tu sĩ Nguyên Anh mỗi lần đột phá cảnh giới nhỏ bình thường đều phải mấy trăm năm, cũng có trường hợp dùng cả đời cũng không thể tiến lên một bước. Cho dù là tu sĩ tư chất thiên linh căn, đến cấp độ Nguyên Anh này, khả năng phụ trợ của thiên phú bản thân cũng chậm lại. Cho nên chỉ dùng thời gian mấy chục năm đã đột phá, tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh phải điên cuồng. Thẩm Bình hiếm hoi nói nhiều thêm mấy câu, Hỏa Vũ, số lượng diễn thú ngày càng nhiều, thực lực cũng ngày càng mạnh hơn. Nàng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà sơ sẩy. Gương mặt hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ nở nụ cười, phu quân yên tâm, có thuẫn bài mà phu quân cho, ta sẽ không sao. Đúng rồi, Thu Doanh muội muội, ngươi cũng mau cảm ứng cơ hội Nguyên Anh đi, đợi đến khi ngươi đột phá Nguyên Anh, đến lúc đó nếu diễn thú còn chưa kết mất, liền có thể theo ta cùng đi giết địch. Thu Doanh nghe xong, trong mắt lộ tia chờ mong. Bạch Ngọc Dĩnh một cấm Doãn Hồng Liên chúng nữ nghe vậy, đều bất đắc dĩ nói, đáng tiếc, tu vi chúng ta quá thấp, nếu không cũng có thể cùng đi tiêu diệt diễn thú, thuận tiện tăng tu vi bản thân. Nhìn biểu lộ tiếc nuối của bọn họ, Thẩm Bình trầm mặt. Tiêu diệt diễn thú rất nguy hiểm. Cho dù có thông linh cổ bảo cường đại mà hắn cung cấp vẫn dễ chết như cũ. Nhưng trong lời nói của thê thiếp đạo lữ lại không hề có chút hoảng sợ nào. Thẩm Bình biết bọn họ cũng sợ. Nhưng vì tương lai có thể đi cùng hắn bầu bạn trường sinh, bọn họ đang cố gắng tu hành. Đêm dài. Trong phòng ngủ, Bạch Ngọc Dĩnh mang chậu ngọc đặt ở dưới giường, sau đó ôm lấy chân Thẩm Bình, nhẹ nhàng rửa sạch, nàng nhẹ nhàng nói, hôm nay khó có khi phu quân ở riêng với Dĩnh Nhi phải hầu hạ thật tốt một phen. Thẩm Bình hiếm thấy hỏi một câu, Dĩnh Nhi, nói cho ta một chút chuyện trước kia của nàng đi. Nghe vậy, Bạch Ngọc Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó nói, trước kia ta cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, sống ở ngõ Nín Thủy Vân Sơn Phường, nguyện vọng lớn nhất mỗi ngày là kiếm thêm mấy khối linh thạch, sau đó góp nhặt đủ linh thạch, đổi đến ngõ an toàn hơn. Nói xong, nàng tự hồ lâm vào hồi ức. Khi đó mỗi ngày đều phải đi ra ngoài liệp sát yêu thú. Thẩm Bình nhịn không được ngắt lời nói, lấy tu vi của hai người nàng. Diệt sát yêu thú chẳng lẽ không sợ mất mạng sao? Sợ, đương nhiên sợ. Nhưng sợ cũng phải đi, nếu không ta và đệ đệ căn bản không thể trả nổi tiền thuê mỗi tháng, đến lúc đó bị đuổi đi, kết quả vẫn như thế. Trước sau gì cũng đều chết, còn không bằng đi liệt sát yêu thú liều một phen. Thẩm Bình lại hỏi, khi đó, các nàng có nhìn thấy hy vọng tu hành không? Thanh âm hắn trầm thấp. Bạch Ngọc Dĩnh không chú ý, nàng lắc đầu cười nói, không nhìn thấy thì đã sao, chỉ cần có thể ở cùng đệ đệ, mặc kệ có đạt được hy vọng hay không đều phải tu hành. Phu quân, tương lai dù có thể làm bạn trường sinh hay không, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với phu quân, Dĩnh Nhi đã rất thỏa mãn rồi. Nghe nói như thế, Thẩm Bình vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, chân thành không gì sánh được nói, nếu như ngày mai là ngày chúng ta mất mạng, Dĩnh Nhi sẽ như thế nào? Bạch Ngọc Dĩnh không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là trân quý mỗi một khắc ở cùng phu quân rồi. Thẩm Bình lập tức cười. Dĩnh Nhi, hiện tại vi phu sẽ bắt đầu trân quý mỗi một khắc ở cùng các nàng. Ở kiếp trước, lúc thịnh hành tiên tri ngày tận thế, Thẩm Bình đã từng gặp vấn đề như vậy, nếu như ngày mai là tận thế, ngươi sẽ làm thế nào, là trở nên điên cuồng đập phá các nơi, hay đi làm một vài chuyện mà bản thân đã từng không dám làm. Hay giống như ngày thường sống gò bó khuôn phép. Khi đó lựa chọn cuối cùng được nhiều người tán thưởng nhất. Loại chuyện này trong mắt rất nhiều người chỉ là câu đố cho vui. Nhưng Thẩm Bình không ngờ rằng có một ngày mình thực sự đứng trước vấn đề này, đối diện với kiếp nạn kỳ thú không có cách nào giải quyết, chuyện năm châu bốn biển sụp đổ đã thành chắc chắn, dù biết rõ mọi chuyện nhưng hắn căn bản khó mà yên lặng trở lại sinh hoạt tu hành buồn tẻ như trước kia, trong khoảng thời gian này tinh thần hắn trở nên chán nản. Chả muốn làm gì cả, càng không muốn tu hành. Phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Dĩnh là muốn trân quý mỗi một khắc, đạo lý như vậy hắn sao có thể không biết được, dù sao dãy dụa thế nào cũng vô dụng, không bằng vui vẻ nhận mệnh hưởng thụ. Nhưng khi thực sự đối diện với nó, hắn lại phát hiện sâu trong lòng mình vẫn dâng lên cảm xúc không cam lòng cùng hoảng sợ, khiến hắn muốn nỗ lực dãy dụa. Bởi vậy thời gian tiếp theo, mỗi ngày Thẩm Bình ngoại trừ tách chút thời gian làm bạn với thê thiếp đạo lữ, toàn bộ thời gian còn dư lại đều tu tập pháp môn mà vị tiên đạo đại năng kia lưu lại. Hắn muốn cảm ứng được cánh cửa kỳ thú, từ đó tiến vào vùng đất thần bí, nhìn xem có thể tìm được hy vọng mới hay không. Chỉ là dù tu tập 5 năm liên tục, khoảng cách với việc hoàn toàn nắm giữ vẫn còn thiếu một điểm. Hai tháng sau, lần thứ ba thủy triều diễn thú hàng lâm. Tuy số lượng cự vật lần này hàng lâm tăng lên không ít so với trước, nhưng dưới thực lực cùng nội tình cường đại của chân bảo các vẫn dễ dàng giải quyết như trước. Ngược lại, các tông môn khá tốt ở Trung Thánh Châu lại có số nguyên anh vẫn lạc gia tăng. Ngày hôm nay, Tổng điện chủ truyền tin. Thẩm Bình điều chỉnh tinh thần, thông qua chiếc nhẫn tím xanh đi tới tỉnh Tư Cư. Vẫn là tiểu viện phương viên trăm trượng. Đạp xuống mặt đất có thể nhanh chóng giúp người cảm thấy yên bình. Sư tôn. Hắn khom mình hành lễ. Tổng điện chủ hiếm khi không mặc váy áo cung trang, thân nàng mặc váy lụa với ống tay áo lớn, trên vai tung bay dải lụa đầy màu sắc, mái tóc đen nhánh không gió mà động, gương mặt đoan trang hiền thục giờ phút này có những dung nhan khác nhau thay đổi. Đồ nhi. Nương theo thanh âm ôn hòa truyền tới, tiểu viện của Kỷ đơn giản tựa hồ có một loại sinh cơ nào đó, ngươi có muốn cứu thê thiếp đạo lữ của ngươi không? Thẩm Bình ngẩn ra, ý của sư tôn là. Ánh mắt tổng điện chủ hạ xuống trên người Thẩm Bình, muốn giải quyết kiếp nạn diễn thú, nhất định phải chữa trị kết giới năm châu bốn biển, lần nữa khôi phục cân bằng đại trận. Trước đó vi sư cũng đã nói với ngươi, sư thúc ngươi sở dĩ tiêu diệt các tu sĩ đứng đầu Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông, là vì để tăng cường áp chế của đại trận. Trước mắt theo số lượng diễn thú không ngừng gia tăng, linh mạch mỗi châu lần lượt bị phá hư, tuy gian đoạn hiện tại vẫn còn đang trong phạm vi khống chế, nhưng dần dần, toàn linh khí cân bằng sẽ trở nên suy yếu, đến lúc đó kết giới sẽ lần nữa sụp đổ, mà giờ đây rất khó kiếm tu sĩ giống sư thúc ngươi, tiếp tục hy sinh tu sĩ đứng đầu năm châu bốn biển để duy trì cân bằng, cho nên kế hoạch hôm nay chỉ có thể thu hoạch linh mạch ở ngoại giới tiến hành khôi phục linh khí cân bằng của đại trận, để tranh thủ thời gian chữa trị kết giới. Thẩm Bình nghe hiểu ý của sư tôn. Ngoại giới gì? Đương nhiên là nơi tu hành chân thực bên ngoài Cửu Châu Tháp. Chỉ là hắn vẫn không đoán được ý đồ thật sự của sư tôn là gì. Nghĩ một hồi, hắn chắp tay trả lời, sư tôn, tu vi thực lực của ngài cao nhất năm châu bốn biển, nếu ngài đi ra ngoài. Tổng điện chủ lắc đầu cắt ngang, nếu vị sư có thể thoải mái ra ngoài, vậy cần gì phải hy sinh tính mạng của nhiều đạo hữu Trung Thánh Châu như vậy? Nói đến đây, nàng thở dài, Cửu Châu Tháp là chí bảo trấn áp kỳ thú, còn năm châu bốn biển là lồng giam, chỉ cần tu sĩ tiến vào tháp, căn bản không thể nào ra được, chỉ có người bảo vệ tòa tháp mới có thể đi ra, mà một khi rời khỏi Cửu Châu Tháp, muốn đi vào cũng vô cùng khó khăn. Đồ nhi, ngươi nên hiểu cho sư tôn, ngươi mang kim đan thú văn, chưa nói đến tiềm lực vô cùng, tuyệt đối không thể bỏ mạng ở phía trong năm châu bốn biển này được, cho nên ngươi là người thích hợp nhất để đi ra ngoài tìm kiếm thu hoạch linh mạch. Thẩm Bình trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc hỏi, sư tôn, thu hoạch linh mạch tăng cường linh khí cho năm châu bốn biển, thật sự có thể giải quyết kiếp nạn diễn thú sao? Không thể. Linh khí đại trận chỉ có thể áp chế năng lượng rò rỉ từ kỳ thú, nhưng không thể nào chữa trị vết nứt trong kết giới, toàn bộ năm châu bốn biển cũng không có ai làm được. Bởi vậy ngươi ra ngoại giới, ngoại trừ phải tìm kiếm linh mạch, còn phải đến vùng đất tiên đạo hưng thịnh của nhân tộc chúng ta, tìm linh diễn tôn giả, chỉ cần tìm được hắn, kiếp nạn giờ đây mà năm châu bốn biển phải đối mặt có thể giải quyết dễ dàng. Tổng điện chủ trịnh trọng nói, đồ nhi, ngươi nhớ kỹ, lấy tốc độ suy giảm của linh khí đại trận bây giờ, kết giới năm châu bốn biển chỉ có thể chống đỡ thêm ngàn năm, nếu ngươi có thể duy trì liên tục không ngừng thu hoạch linh mạch, thời gian kéo dài sẽ càng lâu, nhưng mặc kệ thế nào, ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm được linh diễn tôn giả. Lại dặn dò vài câu. Thẩm Bình liền rời khỏi tỉnh Tư Cư. Hắn hoàn toàn không hề nói đến việc từ chối hay sẽ suy nghĩ, bởi vì căn bản không có lựa chọn nào khác. Ở lại năm châu bốn biển chỉ có con đường chết. Chỉ có ra ngoài. Mặc kệ là hắn hay thê thiếp đạo lữ, mới có thể có một con đường sống. Trở lại Hỏa Linh Điện. Hắn gọi toàn bộ nhóm thê thiếp đến điện thính. Nhìn Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Bạch Ngọc Dĩnh Lạc Thanh, Mộc Cấm, Thu Doanh, Doãn Hồng Liên, Thẩm Bình không biết nên mở miệng thế nào. Tự hồ phát hiện tâm tình phu quân sa sút, nhóm thê thiếp cũng không lên tiếng. Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Thẩm Bình mới trầm giọng nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Thời gian tiếp theo vi phu phải đi lĩnh hội thú kinh, có thể sẽ rời khỏi một thời gian, hơn nữa còn rất dài. Hắn vẫn không nói sự thật ra. Bên ngoài Cửu Châu Tháp có hoàn cảnh gì, hắn hoàn toàn không biết, nếu thê thiếp đạo lữ biết, tất nhiên sẽ luôn lo lắng, không thể yên tâm tu hành, nếu đã như thế vậy thà rằng không nói cho bọn họ biết. Bùi Hỏa Vũ hiên ngang dẫn đầu nói, phu quân, tu hành làm trọng, mặc kệ là thời gian bao lâu, thiếp thân cũng có thể chờ. Vương Vân Thanh Tú động lòng người nở nụ cười, nàng ôn nhu nói, lĩnh hội thú kinh chính là đại sự, phu quân an tâm tu hành, không cần phải lo lắng chúng ta. Đúng vậy, phu quân cố gắng tu hành, Dĩnh Nhi cũng sẽ cố gắng, hắc hắc, chờ phu quân ra đây, nói không chừng Dĩnh Nhi đã kim đan rồi. Bạch Ngọc Dĩnh xinh xắn lè lưỡi thơm tho. Lạc Thanh lạnh lùng cao ngạo không lên tiếng, nhưng nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy. Một cấm ngọt ngào cười, mặc kệ phu quân làm cái gì, thiếp thân đều sẽ ủng hộ. Doãn Hồng Liên thân mang cung trang đỏ rực thẳng thắn nói, phu quân, tu sĩ vốn lấy tu hành làm chủ, tu sĩ kim đan nguyên anh bế quan mấy trăm năm cũng là chuyện bình thường, không cần để ý vì nó. Thu Doanh duyên dáng quyến rũ mỉm cười, lấy thiên phú của phu quân, nhất định có thể hoàn toàn hiểu thấu thú kinh. Nghe nhóm thê thiếp mở miệng an ủi. Thẩm Bình càng thêm áy náy. Môi hắn mấp máy vài cái, sau đó nói, vi phu lĩnh hội thú kinh, còn cần một khoảng thời gian, những ngày này vi phu sẽ làm bạn với các nàng. Rời khỏi Cửu Châu Tháp không phải chuyện đơn giản. Cần chuẩn bị rất nhiều. Hơn nữa bia đá thú kinh hắn cũng phải mang đi một phần, thuận tiện ra ngoại giới tu tập lĩnh hội, bên cạnh đó còn có cả phù thú đồ cùng khôi lỗi, đều phải chế tác trước một khoảng. Dù sao bên ngoài Cửu Châu Tháp chưa chắc đã có tư liệu đặc biệt để chế tác phù thú đồ và khôi lỗi thú. Thế là thời gian tiếp theo. Thẩm Bình ngày đêm cá nước làm bạn với nhóm thê thiếp, vừa chuẩn bị cho chuyến ra ngoài, hơn nữa cũng nói cho Ngô Thanh Lăng cùng Nguyệt Liên Thánh Nữ chuyện bản thân phải bế quan lĩnh hội thú kinh. Thật ra hắn định tiến hành giao lưu với Nguyệt Liên Thánh Nữ, chỉ tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, có một số việc không phải mình có thể khống chế được. Nhán một cái nửa năm trôi qua. Hỏa Linh Điện. Phòng ngủ chính. Ngày mai sẽ phải rời đi. Ngay cả Bùi Hỏa Vũ cũng hiếm khi có một đêm hoang đường nằm sấp cùng Vương Vân Vu Yến, mặc cho hắn hái, nhìn những đường cong phong cảnh khác nhau, dù nhắm mắt lại cũng có thể hiện ra từng đường nét rõ ràng, huyết dịch kỳ thú trong cơ thể Thẩm Bình cũng không khỏi sôi trào lên. Rất nhanh. Ánh đèn chập chờn không thôi. Một đêm cá nước vui vẻ. Trời mờ sáng. Phía trong trường bào rộng rãi, Thẩm Bình mặc Tử Huyền Ngọc Linh Giáp, đầu ngón tay mang ẩn thần linh giới, cổ tay đeo ngọc hoàng tím xanh, thắt lưng buộc đai ngọc Cửu Châu Càn Linh, bên trái đeo ngọc bội hỏa phượng, chân mang giày có các đường chỉ mạ vàng. Mỗi một món pháp bảo trong đó đều thuộc hàng cực phẩm, hơn nữa còn có thông linh cổ bảo. Đều là do tổng điện chủ ban cho hoặc chọn từ trong bảo khố. Nếu không phải vì tu vi của Thẩm Bình quá thấp, cả thân hắn đều sẽ mang đầy thông linh cổ bảo. Mà giờ đây những thứ này chính là lựa chọn thích hợp nhất cho hắn. Ngoài ra, bên trong ẩn thần linh giới còn đặt không ít át chủ bài cường đại, đủ để tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là tu sĩ Hóa Thần. Có thể nói, những đồ vật có thể chuẩn bị, Thẩm Bình đều chuẩn bị hết, ngay cả thịt cuộn mà hắn thích ăn nhất, thê tử của hắn cũng chuẩn bị thêm một chút. Phu quân. Phu quân. Phu quân mới vừa bước ra khỏi cửa đại điện Hỏa Linh Điện. Từng tiếng kêu phu quân ở sau lưng khiến Thẩm Bình ngừng chân trong giây lát. Hắn không quay đầu lại. Nhưng trong mắt đã ngập nước. Một chuyến đi lần này. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Trăm năm. Ngàn năm. Thậm chí là lâu hơn. Nghĩ đến đây. Trái tim Thẩm Bình trở nên đau nhói. Hắn rất muốn quay người ôm chầm bọn họ, lại ngửi một lượt hương vị trên người các nàng, nhưng hắn không dám làm như vậy, bởi vì một khi quay đầu, nội tâm kiên định của hắn sẽ trở nên dao động. Trở về đi. Khoát tay áo. Hắn cố gắng cắn răng nén lại nước mắt. Sau đó bước đi. Tỉnh Tư Cư. Khi nhì thấy Thẩm Bình xuất hiện. Gương mặt đoan trang hiền thục của Tổng Điện Chủ nở một nụ cười nhẹ ôn nhu, nàng bình tĩnh nói, đồ nhi, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Bình gật đầu. Theo quang mang màu trắng hiển hiện. Hai người lập tức đi tới vùng đất nham thạch tối tăm, tiếp theo là từng tầng không gian không ngừng sụp xuống, cuối cùng đứng ở căn phòng chật hẹp kia. Mà ở đó chính là tầng cao nhất Cửu Châu Tháp. Xung quanh phòng khắc một lớp đường vân đặc biệt. Đầu ngón tay Tổng Điện Chủ điểm nhẹ. Đường vân này lập tức sáng lên. Lúc này, ở lòng bàn tay Tổng Điện Chủ lơ lửng một tinh thạch cổ xưa, sau đó chạm nhẹ vào mi tâm Thẩm Bình. Tinh thạch hình trụ trực tiếp dung nhập vào làn da. Đồ nhi. Tinh thạch này là một phần của Cửu Châu Tháp, ngươi mang theo nó cũng tương đương với mang theo Cửu Châu Tháp, hơn nữa chỉ cần rót đầy linh vật phía trong là có thể thông qua tinh thạch liên lạc với ta, bắt đầu giao lưu. Nghe được lời này, Thẩm Bình trên mặt lộ ra kích động, sư tôn, làm sao có thể rót đầy linh vật? Tiên linh thạch hoặc dược lực tiên linh thảo. Thẩm Bình. Tổng Điện Chủ thản nhiên cười, nơi Cửu Châu Tháp đặt chân là Thái Ám Chi Uyên, khu vực nơi đây nổi danh rối loạn, tại đây tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng là một nơi hội tụ các loại tài nguyên trân quý, tiên linh thạch cùng tiên linh thảo mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, lấy thiên phú của ngươi cùng với kim đan thú văn, tốc độ tu hành nếu không quá chậm, sớm muộn gì cũng có thể tiếp xúc với những tài nguyên này. Nói xong, sắc mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc, đồ nhi, tại Thái Ám Chi Uyên, nếu không phải gặp cường định hoặc tuyệt cảnh, tuyệt đối không thể vận dụng phù thú đồ cùng khôi lỗi thú, vi sư đã nói với ngươi, kỳ thú chính là sinh linh mạnh mẽ thần bí nhất thiên địa, chỉ cần là thứ có liên quan tới nó, đều là bảo vật mà tu sĩ các tộc điên cuồng, ở năm châu bốn biển, có Cửu Châu Tháp ngăn cách, chân bảo các sẽ không cần phải lo lắng, nhưng ở bên ngoài thì khác, ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Khi tu hành lĩnh hội mỗi kinh thư cùng bia đá thú kinh, cũng phải cẩn thận hơn nữa. Thẩm Bình nghiêm nghị nói, đệ tử hiểu. Về những chú ý khác cần để ý, và cả tin tức về thế lực các tộc cùng với những tin tức đặc biệt khác, vi sư đều đã ghi lại trong tấm ngọc giản này, ngươi phải đọc thật cẩn thận, chỉ là hơn 10 vạn năm đã qua, bên ngoài đã trở thành như thế nào, vi sư cũng không biết. Cho nên mọi chuyện còn cần ngươi tự mình đi khám phá. Cuối cùng, tu hành tàn khốc, dù làm cái gì cũng phải để lại một phần cảnh giác trong lòng. Tổng Điện Chủ thở dài, tuổi tác ngươi còn nhỏ, nếu như không cần thiết, vi sư cũng sẽ không làm như vậy, nhưng chim noi trước sau gì cũng phải trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành. Thẩm Bình cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm vô cùng của sư tôn. Hắn hít một hơi thật sâu, liên tục dập đầu vài cái. Vù, hoa văn bốn phía vách tường trong phòng lập tức lấp lánh. Toàn bộ phòng tựa hồ xoay tròn. Xuy suy. Chỉ vừa qua mấy cái hô hấp, lực đẩy cường đại bao phủ Thẩm Bình. Khi cảnh vận xung quanh dần trở nên mờ ảo, Thẩm Bình nhìn thân ảnh cùng hình dáng năm châu bốn biển mơ hồ, khóe miệng nhịn không được lẩm bẩm, Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Sư tôn, năm châu bốn biển. Bảo trọng, Thẩm Bình ta nhất định sẽ trở về. Giờ khắc này, lực lượng mênh mông trực tiếp chấn cho Thẩm Bình choáng váng lóa mắt. Toàn bộ cảm giác đều biến mất. Trước mắt trở nên ảm đạm. Mà bên trong bóng đêm vô tận, một ngọn tháp nguy nga cực lớn phản phất nhưng tỏa sáng cả tinh hồng dần dần thu nhỏ, cuối cùng dung nhập vào trong một khỏa tinh thạch sáng chói, ngay sau đó viên tịch thạch bao trùm thân thể Thẩm Bình, phá vỡ trùng điệp hắc vụ cùng không gian, tạo ra một vệt sáng chói rồi biến mất. Không biết trôi qua bao lâu, tinh thạch sáng chói cuối cùng rời khỏi hắc vụ. Ngay khi hắn vừa mới xông ra khỏi hắc vụ, từng trận chấn động không gì sánh kịp dọc theo không gian không ngừng truyền ra ngoài. Tại một nơi tu hành xa xôi vô tận, điện đường quan trọng nhất của yêu tộc, quái vật khổng lồ đang nằm trên vương tọa đột nhiên mở mắt ra, kỳ thú. Lại có kỳ thú chấn động, những vị trí khác của kỳ thú đều nằm ở trung tâm tộc đàn cường đại, còn dùng thủ đoạn đặc thù ngăn cách, khó mà dò xét. Chỉ có một đầu do nhân tộc trộm từ giới hải không rõ tung tích, tuy đã mất dấu nhiều năm như vậy, nhưng chấn động này 8-9 phần là đầu nhân tộc kia. Tập trung điều tra. Cùng lúc đó, trong những tộc đàn nắm giữ kỳ thú cường đại đều cảm ứng được chấn động kỳ thú, ào ào chấn động. Tại sâu trong sơn mạch núi non trùng điệp, bỗng nhiên có một tia sáng chói mắt ầm ầm tiến vào đầm nước lạnh lẽo không thấy đáy, mà tia sáng tản ra khí tức đặc biệt rất nhanh đã hấp dẫn không ít sinh linh, bọn chúng cảm ứng được liền di chuyển đến ngọn nguồn của khí tức, sau khi đến xung quanh đầm nước, nhưng chậm chạp không dám lên trước. Bởi vì đầm nước lên láng này là địa bàn của Ngũ Giác Tuyết Mãnh Yêu Vương, tuy hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng dựa vào yêu thân mạnh mẽ cùng thần thông huyết mạch, đủ để đánh ngang tay với cường giả Nguyên Anh trung kỳ, ở khu vực này cũng khá bá đạo. Nếu không cẩn thận chọc tức đối phương, hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà bảo vật động nhân tâm, tia sáng chói mắt kia rất có thể là một loại thiên tài địa bảo nào đó, nếu có thể thu vào tay, nói không chừng còn có thể giúp thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Cho nên những sinh linh này đều giấu mình ở xung quanh chuẩn bị hành động, hôm nay nếu Ngũ Giác Tuyết Mãnh Yêu Vương không ở đây, lá gan có lẽ lớn hơn đi đầu xông lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.